Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Cửu Dương Thánh Tử chính là Tôn Thiên chính là Cửu Dương Thánh Tử. Mà chính mình lại thật sự cho là, còn tưởng rằng thật sự có đại quản gia Tôn Thiên người như vậy. Đó là một loại thể xác tinh thần đều bị đùa bỡn cảm giác, Tiêu Đống nhục nhã vạn phần, cắn răng nói, ngươi rõ ràng là thánh tử, vì sao muốn giả mạo Tôn Thiên? Để cho Tôn Thiên cho ta mượn linh thạch. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, gạt người không làm bản nháp, đạo lê đương nhiên xuất phát từ hảo ý. Hảo ý. Tiêu Đống sững sờ. Không tệ. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, kia ta nếu không mượn ngươi linh thạch, trước đây, ngươi lại há có thể tiến vào Đại Hoang Thánh Bia. Đúng hay không? Tiêu Đống khẽ giật mình, tuyệt không cho rằng Tôn Thiên xuất phát từ hảo ý. Cảm giác thật giống như vì đùa bỡn hắn một chút. Tôn Thiên lại nói, nghe nói lên mượn dùng linh thạch, Tiêu Đống, tính toán thời gian lại qua nửa tháng. Hiện tại cả vốn lẫn lãi, tổng cộng thiếu ta 580 triệu cực phẩm linh thạch. Ngươi dự định làm sao còn? Tiêu Đống mở to hai mắt, ghê 580 triệu cực phẩm linh thạch, như thế nào nhiều như vậy? Ngươi đi đoạt sao? Hắn nhớ rõ ràng, trước đây chỉ cho mượn 100 vạn. Tôn Thiên cười nói, ta có thể dựa vào mượn ngươi tiền, liền kiếm lời 585 triệu cực phẩm linh thạch. Vì sao muốn đi đoạt? Tiêu Đống, cái này 5.8500.000 vạn cực phẩm linh thạch. Ngươi dự định làm sao còn? Hôm nay còn vẫn là ngày mai hoàng. Hôm nay trả lại mà nói, ta cho ngươi cái giảm đi, liền 580 triệu tốt. Nếu như ngày mai trả lại, vậy thì tính lại bên trên hôm nay lợi tức là 6.4350 vạn. Tiêu Đống mở to hai mắt. Trước đây mượn 100 vạn lúc, một ngày chỉ cần 10 vạn lợi tức. Bây giờ hơn một tháng đi qua, mỗi ngày lợi tức đã tăng tới hơn 5.000 vạn. Hơn 5.000 vạn cực phẩm linh thạch, Tiêu Đống cảm giác bán đứng chính mình cũng không có. Chủ yếu nhất là, Tiêu Đống cảm thấy, hắn ngay từ đầu liền bị hố. Suy nghĩ mình bị đùa bẩn đang vỗ tay ở trong, còn đeo lên hơn 5 ức cực phẩm linh thạch nợ nần, Tiêu Đống nhất thời cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt, trời đất quay cuồng đứng lên. Tiếp lấy, hắn phù một tiếng, trong miệng phun ra máu tươi, ngất đi. Đinh. Ngươi cho Tiêu Đống áp lực cực lớn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Đinh. Ngươi cho Tiêu Đống như núi áp lực. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đống phun ra 50 lượng máu tươi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Đinh. Ngươi đem Tiêu Đống tức giận thổ huyết hôn mê. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đống tại hắn mệnh trung chú định thê tử trước mặt mất mặt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đống tại hắn tình nhân trong mộng trước mặt mất mặt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đống tại hắn mệnh trung chú định hồng nhan trước mặt mất mặt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Rất im lặng. Tôn Thiên cười. Một lớp này lại cắt nhiều rau hẹ như vậy. Nhìn xuống hệ thống, phát hiện Tiêu Đống khí vận lại rơi mất chừng 100. Trong lòng Tôn Thiên vui vẻ. Bây giờ Tiêu Đống nên đã hôn mê. Bất quá, đối với trùng phản diện tới nói, Tiêu Đống dù là đã hôn mê, Tôn Thiên cũng có thể tiếp tục chèn ép hắn. Tôn Thiên mỉm cười. Hướng chúng nữ nói y về trước hạt giống không gian, chờ Tiêu Đống tỉnh lại tìm hắn. Ân. Chúng nữ cùng một chỗ gật đầu. Kiều Vũ Hinh cũng gật đầu một cái. Bây giờ, nàng đã nhìn ra, Tôn Thiên đây là tại đã kích Tiêu Đống. Đến nỗi cái mục đích gì? Hơn phân nữa là vì trả thù Tiêu Đống. Ai bảo gia hỏa này, muốn giết Tôn Thiên, còn thả hắn bồ câu. Kiều Vũ Hinh gợi cảm bao dung. Bất quá đối đãi địch nhân sẽ không lưu tình, cũng không cảm thấy đệ tử làm có gì không ổn. Tiến vào hạt giống không gian sau, Kiều Vũ Hinh trở về Vũ Hinh cung. Tôn Thiên đem Kiều Mộng Hy, Kiếm Tâm, Tiêu Đà Nhi, Lãnh Tâm Nguyệt, Long Tuyết Linh, Long Thủy Nhi cùng với Nhạc Hoang Hoang đều đưa vào Cửu Dương Thiên Khuyết. Nhạc Hoang Hoang không biết Tôn Thiên muốn làm gì. Thế nhưng là, Kiếm Tâm, Tiêu Đà Nhi, Lãnh Tâm Nguyệt, Long Tuyết Linh, Long Thủy Nhi cũng đỏ mặt. Bởi vì, tại sao khi đi vào, Thánh Tử giao cho các nàng từng kiện gợi cảm quần áo, để các nàng cùng nhau xuyên bên trên. Hoang Hoang, ngươi cũng thay đổi bên trên. Tôn Thiên cười cười, từ trong hệ thống đổi một bộ gợi cảm trang phục nữ bộc, giao cho Nhạc Hoang Hoang. Nhạc Hoang Hoang nhận lấy tính chất mềm mại mà nhẵn bóng quần áo, chỉ là nhìn một chút thưa thớt vải vóc, nghĩ nghĩ chính mình thay đổi bộ dáng, lập tức khuôn mặt cũng đỏ lên. Nhạc Hoang Hoang có chút kháng cự, nói ghê chủ nhân, thật muốn xuyên sao? Tôn Thiên nở nụ cười, nói ghê đương nhiên, thân là nữ bộc, càng hẳn là xuyên. Ngươi xinh đẹp như vậy, mặc vào những thứ này sẽ đẹp hơn. Nhạc Hoang Hoang lập tức xấu hổ đứng lên. Nàng chưa từng có xuyên qua gợi cảm như vậy quần áo, vừa vặn vì linh hồn chi bộc, nàng cự tuyệt không được yêu cầu Tôn Thiên. Nàng gật đầu một cái, đi theo Kiều Mộng Hy, Kiếm Tâm, Tiêu Đà Nhi, Lạnh Tâm Nguyệt, Long Tuyết Linh, Long Thủy Nhi hướng sau điện mà đi. Phút chốc, bảy vị mặc xinh đẹp mà gợi cảm quần áo nữ tử xuất hiện tại trước mặt Tôn Thiên. Các nàng mỗi một cái đều cực mỹ, giống như bầu trời tiên tử. Đứng chung một chỗ, giống như thất tiên nữ. Trùng Phản Diện con mắt sáng tỏ, phi thường hài lòng, hận không thể lập tức liền cùng các nàng tu luyện. Nhưng không có làm như vậy. Tôn Thiên cười cười, hướng Kiều Mộng Hy nói, ê Mộng Hy sư tỷ, Hoang Hoang vừa tới, ngươi dạy nàng múa. Tin tưởng một nàng thông minh tài trí, chắc chắn có thể rất nhanh học được. Học xong về sau, lại cho ta cùng một chỗ nhảy. Biết, đồ lưu manh. Kiều Mộng Hy bất mãn một tiếng, nhưng vẫn là đi tới Nhạc Hoang Hoang trước mặt. Nhìn xem Nhạc Hoang Hoang rõ ràng là thiếu nữ, lại so chính mình còn lớn hơn số 2 tồn tại, lại có chút hâm mộ. Tiếp lấy, Kiều Mộng Hy nói, ở ngươi biết ta là ai sao? Nhạc Hoang Hoang gật đầu nói, ê ân, ngài là Tinh Quang Thánh Nữ, là của chủ nhân sư tỷ. Bởi vì là chủ nhân sư tỷ, Nhạc Hoang Hoang hơi lộ ra cung kính. Kiều Mộng Hy rất hài lòng, nói, ghê biết liền tốt. Bây giờ thật tốt đi theo ta học. Hảo. Nhạc Hoang Hoang gật đầu. Nhạc Hoang Hoang là luân hồi giả, cũng là băng linh tộc công chúa. Nàng thân thể nhu hòa, trên thân cũng có rất tốt vũ đạo cơ sở. Không có bao nhiêu thời gian, nàng liền học xong Kiều Mộng Hy dạy nàng dáng múa. Đinh. Nhạc Hoang Hoang học xong vũ đạo. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Nhạc Hoang Hoang ngoan ngoãn theo đề thăng. Tiêu Đống Khí vận âm 3. Thứ 509 chương tiếp tục bắt đầu khảo hạch. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vui vẻ, nói tiếp kể tốt, Mộng Hy sư tỷ. Bắt đầu đi. Ân. Kiều Mộng Hy nhẹ nhàng gật đầu, đầu tiên chiếm cứ xê vị. Tiếp lấy, nàng lại để cho Nhạc Hoang Hoang, Tiêu Đà Nhi, Lãnh Tâm Nguyệt, Kiếm Tâm, Long Tuyết Linh, Long Thủy Nhi đứng vào vị trí. Tiếp đó, các nàng cùng một chỗ nhảy lên ưu nhã dáng múa. Thất tiên nữ tầm thường thất nữ, thân thể thước tha ưu nhã. Dáng múa các nàng duy mỹ động lòng người. Trên người các nàng quần áo mặc thiếu, Tôn Thiên một bên thưởng thức dáng múa, còn vừa có thể thu lấy được phúc lợi. Trùng Phản Diện vui sướng không muốn không muốn, con mắt không có từ thất nữ trên thân dời qua. Nghĩ nghĩ, Tôn Thiên đem Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi, cùng với Long Vi Nhi cũng gọi tiến vào Cửu Dương Thiên Khuyết. Sư đệ, ngươi gọi nhân gia đi vào làm gì? Anh! Triệu Loan Nhi phát ra ríu rít kêu âm thanh, bất quá lập tức nhãn tình sáng lên. Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi, Long Vi Nhi con mắt cũng phát sáng lên. Thất tiên nữ tầm thường 7 người khiêu vũ, đối với thân là thánh nữ các nàng tới nói, cũng là cảnh đẹp ý vui. Tôn Thiên để cho Triệu Loan Nhi đi tới trước mặt, lại ôm chầm eo thon của nàng. Cười nói, ệ Loan Nhi sư tỷ, gọi các ngươi tới, đương nhiên là cùng một chỗ thưởng thức dáng múa. Trừ cái đó ra, chúng ta lại uống chút ít rượu. Hoa Mẫu đang liếc mắt, nói, ệ uống gì ít rượu, dê sồn sư đệ, ngươi gọi chúng ta tới, chắc chắn không có chuyện tốt lành gì. Nói không chừng, còn nghĩ khi dễ chúng ta. Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc, trong lòng tự nhủ hiểu ta giả mẫu đơn a. Trùng Phản Diện cũng sẽ không che giấu. Đem Hoa Mẫu đang eo nhỏ cũng kéo tới, tiếp lấy cười nói, ê không tệ, mẫu đơn sư tỷ, ta chỉ muốn khi dễ các ngươi. Còn muốn độc ác khi dễ. Ngươi có cho hay không ta khi dễ, kiệt kiệt kiệt. Hoa mẫu đang lập tức đỏ mặt, lời này như thế nào tiếp. Hơn nữa, gia hỏa này cười hư hỏng như vậy. Triệu Loan Nhi chủ động nói, e sư đệ, nhân gia không biết mẫu đơn sư tỷ có cho hay không ngươi khi dễ, nhưng nhân gia nhất định cho ngươi khi dễ. Anh. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, tại Triệu Loan Nhi cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn lên một ngụm, nói, e Loan Nhi sư tỷ tốt nhất. Loan Nhi sư tỷ, tới. Chúng ta uống rượu trước. Chờ ngươi uống rượu, ta lại khi dễ ngươi. Trùng Phản Diện nói rất trực tiếp. Thế nhưng là, Triệu Loan Nhi lại vô cùng động tình. Nàng ríu rít kêu một tiếng. Tại ngồi xuống Tôn Thiên thời điểm, nàng chủ động ngồi xuống Tôn Thiên trên đùi rất im lặng. Đinh. Ngươi để cho Kiều Mộng Hy, Nhạc Hoang Hoang, Tiêu Đà Nhi, Lãnh Tâm Nguyệt, Kiếm Tâm, Long Tuyết Linh, Long Thủy Nhi vì ngươi mà múa. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tiêu đóng khí vận âm 10. Đinh. Ngươi để cho Kiều Mộng Hy, Nhạc Hoang Hoang, Tiêu Đà Nhi, Lãnh Tâm Nguyệt, Kiếm Tâm, Long Tuyết Linh, Long Thủy Nhi vì ngươi mà múa. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tiêu đóng khí vận âm 10. Rất im lặng. Đinh. Ngươi cùng Triệu Loan Nhi cộng ẩm, còn đem Triệu Loan Nhi quá chén. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Ngươi cùng Hoa Mẫu đang cộng ẩm, còn đem Hoa Mẫu đang quá chén. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Mẫu đang hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Ngươi cùng Hỏa Linh Nhi cộng ẩm, còn đem Hỏa Linh Nhi quá chén. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Ngươi cùng Long Vi Nhi cộng ẩm, còn đem Long Vi Nhi quá chén. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Vi Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Rất im lặng. Đinh. Ngươi Kiều Mộng Hy, Nhạc Hoang Hoang, Tiêu Đà Nhi, Lãnh Tâm Nguyệt, Kiếm Tâm, Long Tuyết Linh, Long Thủy Nhi ngừng vũ đạo. Hơn nữa. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tiêu đóng khí vận âm 30. Rất im lặng. Trước mắt tiêu đóng khí vận vì 1.800. Tế đàn trong thế giới, không biết qua bao lâu, tiêu đóng chậm rãi tỉnh lại. Hắn mặc dù hôn mê, nhưng một tôn thánh cấp phù khôi một mực thủ hộ lấy nàng. Dù là từng tôn không gian phù khôi rất cường đại, cũng không thể đột phá nó. Nhìn một chút trước mắt chiến đấu cảnh tượng, tiêu đóng hơi sững sờ, cố gắng nhớ lại rồi một lần, mới biết được chuyện gì xảy ra. Đáng chết Cửu Dương, lại đem ta tức đến ngất đi. Hắn hố ta, còn lại chiếm nữ nhân của ta. Nhạc Hoang Hoang nữ nhân kia cũng là. Mặc dù bị bức hiếp, nhưng sẽ không phản kháng sao? Dù là lấy cái chết bức bách, cũng không nên đi vào khuôn khổ. Nhưng lại nhận Cửu Dương làm chủ nhân. Còn ngay mặt của ta cùng Cửu Dương hôn môi. Xem ra nàng cũng sẽ bị cướp đoạt, biến thành Tiêu Đà Nhi cùng Lạnh Tâm Nguyệt một dạng tiện nhân. Tiêu Đống tự nói, nghĩ đến Nhạc Hoang Hoang chú định bị Cửu Dương cướp đoạt, lại nhịn đau không được tâm, phẫn nộ, thân thể phát run. Nhưng mà, hắn lại không thể làm gì. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nhịn nhục phụ trọng, trước tiên tìm được không gian cổ phù. Ngẩng đầu nhìn trong màn sáng, cũng không có Cửu Dương thánh tử bóng người. Tiêu Đống đứng lên, tiếp đó lại hướng về từng tôn phù khôi dết ra. Chủ nhân, Tiêu Đống lại bắt đầu khảo hạch. Cửu Dương Thiên Khuyết, Tô Nguyệt Tịch đi đến. Tôn Thiên đang thưởng thức, Nhạc Hoang Hoang đưa đến mép linh quả. Vừa mới cùng Tôn Thiên tu luyện qua 4 vị thánh nữ sư tỷ, cùng với Tiêu Đàn Nhi, Lạnh Tâm Nguyệt, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, Kiếm Tâm chúng nữ, đều toàn thân vô lực nằm trên mặt đất. Thấy được cảnh tượng này, cho dù là tiên giới thiên hồ tộc thánh nữ, Tô Nguyệt Tịch khuôn mặt cũng không chịu được đỏ lên. Nàng nghĩ, còn tốt chính mình là tuyệt thế thánh khu chi thể, bằng không thì nhất định cũng sẽ là một thành viên trong đó. Hoặc ít nhất cũng sẽ trở thành chủ nhân. Chỉ là trong lòng mơ hồ hâm mộ, là chuyện gì xảy ra? Tôn Thiên ngẩng đầu, thấy được Tô Nguyệt Tịch, lập tức cười nói y ân, hắn đến tầng nào? Tô Nguyệt Tịch nói ghé tại tầng thứ 3. Tôn Thiên lắc đầu, nói e làm nửa ngày. Còn tại tầng thứ 3, căn cứ vào từ Nhạc Hoang Hoang ở đây có được tin tức, Tôn Thiên biết, không gian tế đàn khảo hạch tổng cộng 9 tầng. Chỉ có thông qua 9 tầng khảo hạch mới có thể thu được không gian thánh bia bên trong ban thưởng. Bất quá bây giờ, không gian cổ phù đều trong tay hắn. Dù là Tiêu Đống đến tầng thứ 9, cũng không chiếm được không gian cổ phù. Bất quá, chỗ này phân đà ở trong, ngoại trừ không gian cổ phù, còn có những thứ khác bảo vật. Trùng Phản Diện quyết định, tại xử trí Tiêu Đống phía trước tiên đưa chúng nó đều thu vào trong lòng bàn tay. Dạng này cũng có thể thu hoạch một đợt khí vận. Ta lại tu luyện một hồi, chờ sau đó lại đi ra. Ân, chủ nhân. Tô Nguyệt Tịch gật đầu một cái, đỏ mặt rời đi. Cửu Dương trong cung trời chúng nữ mặt đỏ rần. Ngồi ở trong ngực Tôn Thiên Nhạc Hoang Hoang cũng giống vậy. Tôn Thiên mặc dù còn không có cướp đoạt nàng. Nhưng mà, chuyện những ngày qua, nàng nhìn nhất thanh nhị sở. Toàn thân vô lực Kiều Mộng Hy từ dưới đất bò dậy tới, giống như mộng ảo tiên nhan đỏ bừng. Hồi tưởng lại những ngày này chuyện phát sinh, Kiều Mộng Hy xấu hổ vô cùng. Kiều Mộng Hy u oán nói, ê đại phôi đảng, ngươi còn nghĩ lại tu luyện sao? Tôn Thiên cười nói, ê đúng nha, Mộng Hy lão bà, ta bây giờ đã là thánh giả nhị trọng. Ta muốn tiếp tục đề thăng. Còn có các ngươi, ta cũng nghĩ giúp các ngươi tăng cao tu vi. Hừ, rõ ràng là háo sắc. Kiều Mộng Hy vô lực hừ một tiếng. Tôn Thiên vỗ Nhạc Hoang Hoang thân thể, để cho nàng đứng lên. Tiếp lấy, Tôn Thiên cũng đứng lên, đi tới Kiều Mộng Hy trước mặt. Hắn lại một lần nữa đem Kiều Mộng Hy ôm vào trong ngực, cười nói, e đúng, ta liền là háo sắc, Mộng Hy lão bà, ngươi có nguyện ý hay không nhường ta? Thứ 510 chương lần nữa hôn mê tiêu tòa nhà. Không biết xấu hổ. Kiều Mộng Hy hừ một tiếng, tim phanh phanh nhảy loạn. Cái loại cảm giác này vui vẻ như vậy, nàng như thế nào cam lòng cự tuyệt. Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi khuôn mặt cũng nung đỏ. Bởi vì, Tôn Thiên còn truyền âm cho các nàng, muốn các nàng cùng một chỗ. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 21.000. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Hoa Mẫu Đơn đối ngươi hảo cảm đề thăng. Triệu Loan Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Hỏa Linh Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Tiêu Đống khí vận âm 30. Bên ngoài một ngày, hạt giống trong không gian 30 ngày. Khi phía ngoài thời gian lại qua một ngày, Tôn Thiên lúc này mới mang theo chúng nữ bước ra hạt giống không gian. Thời khắc này Tiêu Đống như cũ tại khảo hạch, tại một đóa màu đỏ trên đám mây mặt, cùng từng Tôn Cường đại phù khôi chém giết. Tôn Thiên hỏi thăm Tô Nguyệt Tịch biết được, đây là tế đàn không gian tầng thứ 4. Không hổ là thiên mệnh chi tử, một ngày không thấy, đến tầng thứ 4. Trong lòng Tôn Thiên nói một câu, lập tức hướng Tiêu Đống phương hướng nói, ghê Tiêu Đống, đã lâu không gặp a. Tế đàn trong không gian, đang cùng phù khôi tập trung tinh thần chém giết Tiêu Đống, thân thể đột nhiên khẽ giật mình. Mặc dù là một hồi thanh âm chào hỏi, thế nhưng là tại Tiêu Đống nghe tới, cùng ma thanh không có khác nhau. Đáng chết Cửu Dương, lại tới. Tiêu Đống mở miệng, cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Nhưng mà, hắn tâm cũng không bình tĩnh. Bởi vì, khi hắn ngẩng đầu, khi nhìn đến Cửu Dương Thánh Tử đồng thời. Còn chứng kiến Kiều Mộng Hy, Tiêu Đàn Nhi, Lãnh Tâm Nguyệt, Kiếm Tâm. Từ các nàng tiên nhan đỏ ửng bộ dáng, Tiêu Đống không nhịn được liền đoán được, mời vừa rồi các nàng đều biến thành Cửu Dương hình dạng, có thể cũng học tập một chút tương đối kỹ thuật tân tiến. Nhưng mà, để cho Tiêu Đống có một tí may mắn. Đó chính là Nhạc Hoang Hoang. Nàng mặc dù cũng khuôn mặt đỏ ửng, nhưng không có Tiêu Đàn Nhi, Lãnh Tâm Nguyệt ửng hồng như thế. Cái này ít nhất nói rõ, nàng vẫn không thay đổi thành Cửu Dương hình dạng. Hoặc có lẽ là, học tập kỹ thuật chỉ là một chút trong tay việc làm. Tôn Thiên cười cười, nói, ghê Tiêu Đống, ngươi không tử tế. Ta tới nhìn ngươi một chút, ngươi lại còn nói ta đáng chết. Này đáng chết hẳn là ngươi đi. Trong lòng Tiêu Đống một sợ, tiếp lấy cả giận nói, ghê Cửu Dương Thánh Tử, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tôn Thiên nở nụ cười, nói y không nghĩ như thế nào, dự định đi cái này phân đà tìm một chút cơ duyên, đi ngang qua thời điểm, vừa vặn cùng ngươi lên tiếng chào hỏi. Cái gì? Tiêu Đống thân thể khẽ giật mình, trợn to hai mắt. Cái này Cửu Dương Thánh Tử lại muốn đi tìm cái này phân đà cơ duyên. Xem như thiên mệnh chi tử, khi tiến vào cái này thánh khôi môn phân đà sau, hắn cũng đã đem nơi này tất cả bảo vật, xem như chính mình sở hữu. Bây giờ, Cửu Dương Thánh Tử muốn đoạt đi, thứ thuộc về chính mình. Tiêu Đống nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ ghê, Cửu Dương, ngươi không thể làm như vậy. Trong phân đà này bảo vật, đều là của ta, ngươi không thể cướp đi. Tôn Thiên dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Đống nói, tạm thời xem như là ngươi tốt. Nhưng ta liền ngươi nữ nhân yêu mến đều có thể đoạt, vì cái gì bảo vật cũng không thể đoạt. Nơi này hết thảy, đều thuộc về bản thánh tử. Hoang Hoang, ngươi nói đúng không? Nói xong, Tôn Thiên vỗ vỗ Nhạc Hoang Hoang mềm mại. Nhạc Hoang Hoang thân thể mềm mại nao nao, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong đầu không tự chủ được nhớ tới tại bên trong cung trời Cửu Dương, Tôn Thiên cùng chúng nữ tu luyện bộ dáng. Liên tục không ngừng tu luyện hai tháng, đánh sâu vào lòng của nàng. Nhạc Hoang Hoang vẫn như cũ ngoan ngoãn theo nói y ân, chủ nhân. Ở đây hết thảy đều là của chủ nhân. Tiêu Đống, có nghe hay không? Hoang Hoang đều nói là ta. Tiêu Đống càng thêm phẫn nộ. Không đơn thuần là, Nhạc Hoang Hoang nói lời. Cũng bởi vì, Tôn Thiên chụp vị trí rất mẫn cảm. Tiêu Đống cảm giác bị tại chỗ đeo mũ. Lúc này, Tôn Thiên âm thanh, lại vang tới. Tiêu Đống, mặc dù ta chuẩn bị đem nơi này cơ duyên, đều chiếm thành của mình. Bất quá, bây giờ lại thay đổi chủ ý. Tiêu Đống sững sờ, nói ư ngươi dự định lưu lại một bộ phận cho ta không? Tôn Thiên cười nói, ê Tiêu Đống, ngươi nghĩ gì thế? Bản thánh tử đồ vật sao có thể lưu cho ngươi? Bản thánh tử nói là, bảo vật gì, để cho bản thánh tử nữ nhân đi tìm tốt. Bây giờ bản thánh tử dự định là một chút càng có ý định hơn nghĩa chuyện. Chuyện gì? Tiêu Đống mở miệng, trong lòng lại dâng lên cảm giác không ổn. Chờ sau đó ngươi sẽ biết. Tôn Thiên cười cười. Lại một lần nữa đêm chính là Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi, Liễu Nhi, đường chính là Cơ, Sở Giang Hoa, Phượng Chỉ Nhược, Dương Tiểu Mịch, Giảm Đồng, Lưu Diệt Phi, Trịnh Tiểu Sản, Trương Tiểu Phong, Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt mấy người tiểu tỷ tỷ kêu lên. Để các nàng cùng Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, Tự Yên, Cố Thanh Ảnh, Lâm Nguyễn Nhi, Lâm Thi Vẽ, Im Dung A, Trắng Tiểu Đồn cùng đi tầm bảo. Kiều Mộng Hy, Hoa Mẫu Đơn, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Long Vi Nhi, Long Yên Nhiên, Long Vi Nguyệt cũng cùng đi. Vì cam đoan an toàn của các nàng, Tôn Thiên để cho Tô Nguyệt Tịch cũng cùng theo đi. Chỉ để lại Tiêu Đàn Nhi, Lãnh Tâm Nguyệt, Kiếm Tâm, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, Nhạc Hoang Hoang. Tiêu Đống trong lòng có cảm giác bất an, nhưng bây giờ nhưng lại không nhịn được bị Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh hai nữ hấp dẫn. Hai người này một người khí chất ôn nhu như nước, một người lạnh lùng như băng. Nhưng mỗi một cái đều cao cao tại thượng, tản ra khí tức cao quý. Tôn Thiên mắt nhìn Tiêu Đống, giễu cợt, kề Tiêu Đống, ngươi tự hồ lại coi trọng ta người. Ân. Tiêu Đống khẽ giật mình, lập tức ngụy biện nói, ý cái gì vừa ý, ta căn bản không có nhìn. Tôn Thiên cười cười, nói y vậy ngươi có muốn biết hay không, thân phận của các nàng. Tiêu Đống vụng trộn mắt nhìn Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, chết vì sĩ diện nói, ờ ngươi nói. Tôn Thiên cười nói, ê ngươi coi trọng hai cái này, các nàng một cái tên là Long Thủy Nhi, một cái tên là Long Tuyết Linh. Các nàng cũng là Long tộc công chúa. Thủy Nhi là thất công chúa, Tuyết Linh là tứ công chúa. Tiêu Đống khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ khó trách khả năng hấp dẫn chính mình. Nguyên lai là cao quý Long tộc công chúa. Quả nhiên xứng được với chính mình. Nhưng mà, Tôn Thiên một câu nói, để cho hắn phá phòng ngự. Các nàng là công chúa, cũng là nô bộc của ta. Vô luận ta mệnh lệnh các nàng làm cái gì, các nàng đều chỉ có thế ngoan ngoãn theo. Nói xong, Tôn Thiên lại hướng Long Thủy Nhi cùng Long Tuyết Linh nói, ê Thủy Nhi, Tuyết Linh. Quỳ xuống, cho ta buộc dây giày. Là, chủ nhân. Long Thủy Nhi cùng Long Tuyết Linh mặt đỏ lên, ngoan ngoãn theo tại quỳ xuống Tôn Thiên. Tiêu Đống thân thể khẽ giật mình, con mắt mở lớn. Đinh. Ngươi kích thích Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Tiêu Đống khí vận âm 2. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Nhìn một chút cuồng nộ Tiêu Đống, trùng phản diện trực tiếp mang theo Tiêu Đàn Nhi, Lãnh Tâm Nguyệt, Kiếm Tâm, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, Nhạc Hoang Hoang tiến nhập doanh trướng. Đinh. Ngươi kích thích Tiêu Đống. nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh. Ngươi đem tiêu đống tức giận thổ huyết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh. Ngươi đem tiêu đống tức giận thổ huyết hôn mê. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tiêu đống khí vận âm 35. Thứ 511 chương đại thu hoạch. Thời gian lại qua nửa ngày, khi Tôn Thiên mang theo chúng nữ từ trong doanh trướng, bước ra lúc đến. Tiêu đống đã thổ huyết đã hôn mê. Tiêu Đà Nhi, Lạnh Tâm Nguyệt, Kiếm Tâm, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh đều đỏ mặt không thôi. Các nàng biết, Tôn Thiên là cố ý kích động Tiêu đống. Bất quá, đối với Tiêu đống, các nàng cũng khinh bỉ không thôi. Các nàng cùng Tiêu đống cũng không có quan hệ thế nào. Thế nhưng là, trong lúc các nàng cùng chủ nhân lúc thân thiết, cái này gọi là người Tiêu đống, tức giận như vậy. Cái này là kê. Tôn Thiên Tiêu đống khinh bỉ nói một câu, tiếp đó mang theo chúng nữ rời đi tế đàn chỗ, hướng trong phân đà mà đi. So sánh, nắm giữ thôn phệ cổ phù một mảnh kia phân đà, nơi này phân đà bảo vật còn muốn càng nhiều hơn một chút. Bởi vì đã để Tiểu Tỷ Tỷ cùng Hồng Nhan nhóm đi trước tầm bảo. Tôn Thiên để cho Nhạc Hoang Hoang dẫn đường, triêu bí cảnh tiên linh lực nồng nặc nhất chỗ mà đi. Nơi đó, cũng là mảnh này bí cảnh tiên viên chỗ. Vừa mới bước vào trong đó, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Liếc nhìn lại cũng là từng mảng lớn tiên dược. Tiên dược chủng loại nhiều, lại số lượng tương đương kinh khủng. So tại Đại Hoang Thánh Bia một mảnh kia phân đà trong bí cảnh còn nhiều hơn ra một lần trở lên. Tôn Thiên thần thức đảo qua, thô sơ giản lược đoán chừng tiên dược chủng loại vượt qua 200. Số lượng tại 2 vạn trở lên. Mỗi một vị tiên dược năm, đều tại mấy chục vạn năm trở lên. Thậm chí còn có trên 100 vạn năm phân. Cho dù là nhân vật phản diện thánh tử, Tôn Thiên cảm giác đầu tiên, đó chính là kiếm bộn rồi. Tiếp lấy, Tôn Thiên phát hiện, trong tiên viên này đã sớm người tới. Chính là Hoa Mẫu Đơn, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy cùng với Long Vi Nhi năm vị thánh nữ, cùng với tiểu quản gia Bạch Tiểu Đồn. Các nàng cao hứng bừng bừng, trong đôi mắt xinh đẹp lập lòe tia sáng, đang tại khổng lồ trong tiên viên ngắt lấy tiên quả cùng tiên dược. Còn có Kiều Mộng Hy ngồi xổm trên mặt đất, không biết đang đào cái gì. Thấy vậy, Tôn Thiên mỉm cười, để cho sau lưng nữ bột cùng Hồng Nhan nhóm cùng một chỗ ngắt lấy tiên dược. Hắn lặng lẽ meo meo đi tới, tiếp đó từ phía sau ôm lấy Kiều Mộng Hy. Trong lòng Kiều Mộng Hy cả kinh, bất quá khi cảm nhận được khí tức quen thuộc, giống như mộng ảo tiên nhan ửng đỏ. Nàng ngoái nhìn liếc Tôn Thiên một cái, giận trách gây bại hoại sư đệ, hù chết bản sư tỷ. Bản sư tỷ còn tưởng rằng là quái vật gì. Tôn Thiên kinh ngạc, cười nói, ê Mộng Hy lão bà, vi phu đẹp trai như vậy, ngươi thế mà chính là phu là quái vật, thực sự là muốn ăn đòn nha. Tôn Thiên nói, đưa tay tại Kiều Mộng Hy thân thể mềm mại thượng phách rồi một lần. Kiều Mộng Hy lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ hồng đứng lên. Tôn Thiên lại nhìn một chút Kiều Mộng Hy trong tay ngọc nắm lấy tiên đằng nói, ê sư tỷ, ngươi đang đào cái gì nha. Kiều Mộng Hy vội vàng chột dạ nói, ê không có, không có gì. Nhưng Tôn Thiên đã thấy, đưa tay đem Kiều Mộng Hy đào được tiên đằng thân cũ tóm lấy, kinh ngạc nói, ê sử linh thánh tiên dây leo. Mộng Hy lão bà, sẽ không phải là Bạch Tiểu Đồn dạy ngươi đào a? Ngươi, làm sao ngươi biết? Kiều Mộng Hy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, liên tiếp không thể tưởng tượng nổi. Tôn Thiên cười cười nói, cũng liền cái kia đần đần tiểu quản gia, mới cố chấp như vậy loại vật này. Cách đó không xa, Bạch Tiểu Đồn vụng trộn nghe nói như vậy. Nghe vậy, lập tức phát ra ô ô tiếng kêu. Bạch Tiểu Đồn nghĩ thầm, còn tốt không cùng lấy Kiều Mộng Hy cùng một chỗ đào, bằng không thì bây giờ nhất định bị Đại Ma Vương trừng phạt, bị thúc ép gặp Nam Sơn. Kiều Mộng Hy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng không thôi, hướng Tôn Thiên chớp chớp mắt, hướng Tôn Thiên nũng nịu nói, ghê cặn bã sư đệ. Tôn Thiên thân thể khẽ giật mình, một tiếng này lại có nũng nịu hương vị. Tôn Thiên rất ít nhìn thấy Kiều Mộng Hy nũng nịu, cười nói, ê Mộng Hy lão bà, làm gì nha? Kiều Mộng Hy nói, ê ngươi có thể hay không làm người ta luyện chế sữa linh thánh đan, tiên cấp? Cái gì, ngươi muốn tiên cấp sữa linh thánh đan? Tôn Thiên lớn tiếng nói, hấp dẫn ánh mắt chung quanh. Đang tại đào tiên dược chúng nữ, đều nhìn sang. Kiều Mộng Hy lập tức mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, vỗ xuống Tôn Thiên ngực, nói, ê lớn tiếng như vậy làm cái gì? Mắc cỡ chết người. Úp úp. Tôn Thiên gật đầu, tiếp lấy cười nói, y vậy chúng ta nói nhỏ thôi. Mộng Hy sư tỷ, vì cái gì muốn ta luyện chế tiên cấp sửa linh thánh đan? Vì cái gì, ngươi không biết sao? Kiều Mộng Hy liếc mắt. Không biết, không biết. Trùng Phản Diện cố ý giả ngu. Kiều Mộng Hy cơ hồ bị tức chết, bất quá vì Tôn Thiên khả năng giúp đỡ chính mình luyện đan, không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt nói, còn không phải là vì ngươi, cặn bã sư đệ. Nhân gia dáng người cho dù tốt một chút, ngươi không vui sao? Ưa thích. Hắc hắc. Tôn Thiên cười hắc hắc, con mắt nhìn mắt Kiều Mộng Hy ngực, tiếp lấy cười nói, ê Mộng Hy sư tỷ, giao cho ta tốt. Bất quá, thứ này, cũng không phải trắng luyện. Ngươi biết, luyện đan nhưng là muốn tiêu hao ta rất lớn tinh lực. Ngươi muốn thế nào? Kiều Mộng Hy mở miệng, biết gia hỏa này lại muốn thừa cơ chiếm chính mình tiện nghi. Ngươi nói xem, Mộng Hy lão bà. Tôn Thiên cười, lại nhìn một chút Kiều Mộng Hy kiều diễm mà gợi cảm miệng nhỏ. Kiều Mộng Hy mặt đỏ lên, phong tình vạn chủng e bại hoại, vậy chúng ta đi hạt giống không gian. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói y hảo. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Bên ngoài một ngày, hạt giống không gian 30 ngày. Khi phía ngoài thời gian, đi qua một canh giờ. Tôn Thiên ôm Kiều Mộng Hy từ hạt giống trong không gian, đi ra. Tiếp lấy, Kiều Mộng Hy phát hiện trong tiên viên chúng nữ, đều đang dùng một loại mập mờ ánh mắt, nhìn xem nàng. Kiều Mộng Hy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, quán trách vỗ xuống Tôn Thiên ngực, tiếp đó làm đà điểu tầm thường đem đầu tựa vào Tôn Thiên trong ngực. Trong lòng Tôn Thiên vui vẻ. Hắn không có đem Kiều Mộng Hy thả xuống, một bên ôm nàng, một bên cấy ghép lên tiên dược. Cái này trong tiên viên tiên dược mỗi một gốc cũng là mấy chục vạn năm trở lên, cho dù là Trùng Phản Diện nhìn đều động tâm không thôi. Tại chúng nữ dưới sự giúp đỡ, Trùng Phản Diện hoa ròng rã một ngày thời gian, đem tất cả tiên dược đều cấy ghép đến hạt giống không gian. Cũng gọi thế giới thụ mầm non chỗ tiên ruộng diện tích, lại làm lớn ra một vòng lớn. Lần này tiên dược thu hoạch cực lớn. Ngay tại hạt giống trong không gian, Trùng Phản Diện quả quyết lệ thánh nữ sư tỷ cùng với hồng nhan nhóm, để các nàng từng cái đều biến thành vui sướng tiên nữ. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 33.000. Đinh. Ngươi cướp lấy tiêu đống cơ duyên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 50.000. Tiêu đống khí vận âm 100. Mấy ngày kế tiếp, Trùng Phản Diện cũng không có lập tức luyện chế nhũ linh tiên đan. Hắn không phải tại đã kích tiêu đống, chính là tại đi ở đã kích tiêu đống trên đường. Tại hạt giống trong không gian, hắn cùng với từng vị tiêu đống mệnh trung chú định hồng nhan tu luyện. Lại ngay trước mặt tiêu đống. Mỗi một ngày tiêu đống khí vận liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Năm ngày sau đó, tiêu đống khí vận hạ thấp 1.100. Tiếp lấy, tại Cửu Dương Thiên Khuyết trong cung điện, Trùng Phản Diện đem Nhạc Hoang Hoang gọi tới trước mặt. Hoang Hoang, ngươi đi theo chủ nhân đã thời gian thật dài a. Trùng Phản Diện mặt nở nụ cười. Ánh mắt tại Nhạc Hoang Hoang gợi cảm trên thân thể quét tới quét lui. Bởi vì mặc vào đặc chất trang phục nữ bộc. Bây giờ Nhạc Hoang Hoang muốn nhiều gợi cảm, nhiều gợi cảm. Kỳ thực thu phục Nhạc Hoang Hoang cũng không có bao lâu. Thế nhưng là hạt giống không gian thuộc tính đặc biệt, phóng đại 30 lần. Đối với Nhạc Hoang Hoang tới nói, cũng đã có hơn nửa năm. Đến từ Tôn Thiên ánh mắt, để cho Nhạc Hoang Hoang khuôn mặt đỏ bừng, nói y ân, chủ nhân. Đã lâu, không nghĩ tới, chủ nhân động phủ bảo thần kỳ như vậy. Tôn Thiên vừa cười nói, y vậy ngươi biết, hôm nay ta bảo ngươi tới chuyện gì sao? Biết. Nhạc Hoang Hoang gật đầu, tim phanh phanh nhảy loạn đứng lên. Nhiều lần, Nhạc Hoang Hoang lấy đủ loại mượn cớ, né tránh. Nhưng mà, nàng biết bây giờ không tránh được. Tôn Thiên lại cười hỏi, y vậy ý của ngươi là? Nhạc Hoang Hoang cắn môi đỏ mọng một cái. Xấu hổ nói, ê chủ nhân, ta nguyện ý. Rất tốt. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói ê tới trước phòng tắm. Là, chủ nhân. Nhạc Hoang Hoang khuôn mặt đỏ bừng gật đầu. Tại Tôn Thiên đứng lên sau, nàng bước nhỏ đi theo Tôn Thiên. Thứ 512 chương chuẩn bị đánh giết tiêu tòa nhà. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Nhạc Hoang Hoang ngoan ngoãn theo đề thăng. Tiêu đống khí vận âm 5. Đinh. Ngươi cướp lấy Nhạc Hoang Hoang trinh tiết, nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Tiêu đóng khí vận âm 100. Nhạc hoang hoa ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được hoàng kim bảo rương. Đinh. Trước mắt tiêu đóng khí vận vì 985, đã đến chém giết tuyến. Túc chủ có thể đối tiêu đóng nhất kích tất sát. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra hài lòng cười. Đi qua hắn không ngừng mà vui sướng cố gắng. Cuối cùng đem tiêu đóng khí vận cắt giảm đến 1.000 phía dưới. Thời gian này hơi dài. Thế nhưng là mỗi một ngày, trùng phản diện đều rất vui vẻ. Tiếp lấy, Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, mở ra hoàng kim bảo rương. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được chủ phó khế ước chi thư, tiên. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, lại một tấm khế ước chi thư, cái này coi như không tệ. Khi hạt giống không gian thời gian, lại qua 10 ngày. Tôn Thiên mang theo Nhạc Hoang Hoang bước ra hạt giống không gian. Cùng đi ra còn có mèo con nương. Bây giờ, tiêu đóng như cũ tại khảo hạch. Hắn mặc dù tao ngộ lần lượt gặp trắc trở, mỗi một ngày đều bị Tôn Thiên lăng nhục thể xác tinh thần. Nhưng mà, xem như thiên mệnh chi tử, không chịu thua tín niệm vẫn như cũ làm hắn đạt tới tầng thứ 8. Lại có một tầng, liền có thể thông qua khảo hạch. Tiêu đóng. Tôn Thiên cười cười cùng tiêu đóng chào hỏi. Tiêu đóng thân thể khẽ giật mình, trên mặt đã lộ ra một vòng sợ hãi. Hắn ngẩng đầu, quả nhiên thấy được Cửu Dương Thánh Tử, hướng hắn vẫy tay. Cửu Dương, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi lại tới nhục nhã ta. Tôn Thiên cười cười, nói ghê tiêu đóng, còn có cái gì dễ nhục nhã, ngươi tất cả trong lòng hồng nhan, cũng đã trở thành nữ nhân của ta. Tất cả. Tiêu đóng thân thể khẽ giật mình, sắc mặt đại biến, nói ê Nhạc Hoang Hoang cũng thành nữ nhân của ngươi. Ngươi nói xem. Tôn Thiên cười cười, tránh ra thân vị. Nhạc Hoang Hoang đi ra. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mang theo ửng hồng chi sắc, còn có sơ vì thiếu phụ phong tình. Chỉ là đi đường cũng không ổn, nhìn qua khập khiễng, tự hồ bị thương. Tiêu đóng thân thể khẽ giật mình. Quả nhiên, Nhạc Hoang Hoang, liền ngươi cũng thành tiện nhân. Tiêu đóng nghiến răng nghiến lợi. Hắn lần nữa cảm nhận được nhục nhã, thân thể phát run. Bởi vì đau đớn, nước mắt đều chảy xuôi xuống. Đinh. Ngươi làm nhục tiêu đóng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu đóng khí vận âm 3. Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại nói, ghẻ tiêu đóng, ngươi như thế nào như thế không có tố chất. Đơn giản là Nhạc Hoang Hoang trở thành nữ nhân ta, ngươi liền mắng nàng tiện nhân. Ngươi đã quên, nàng trước đó thế nào giúp ngươi sao? Mặc dù bây giờ, nàng đã không có ý định giúp ngươi. Nhưng ngươi cũng cần phải mang lòng cảm kích mới đúng. Cái gì? Tiêu đóng mở to hai mắt. Hắn đều bị làm nhục dạng này, còn muốn cảm kích. Nhưng tiếp lấy, tiêu đóng lại là nao nao. Bởi vì, hắn còn chứng kiến một vị vô cùng bóng người quen thuộc, chẳng biết lúc nào đứng tại Cửu Dương Thánh Tử bên người. Đây là một vị vô cùng gợi cảm xinh đẹp nữ tử. Nàng nắm giữ một đầu màu vỏ quýt tóc, trên đỉnh đầu một cặp đầy lỗ tai mèo, sau lưng cũng có một cây cái đuôi mèo. Nàng vóc người cực đẹp, trước sau lồi lõm, một tấm tinh xảo xinh đẹp trắng nõn khuôn mặt, cho người ta một loại lạnh diễm chi sắc. Nàng mặc lấy màu đen váy da, gấp vô cùng gây nên, buộc vòng quanh hoàng mỹ mà tuyệt vời dáng người. Càng là mèo con nương. Tiêu đóng giật mình lớn tiếng nói, ê mèo con nương. Ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi không phải trộm bảo vật của ta chạy sao? Mèo con nương sắc mặt bình tĩnh nói, ê tiêu đóng, ta không có trộm ngươi bảo vật. Ta sở dĩ không thấy, là lúc trước bị Cửu Dương bắt lại. Bắt lại? Tiêu đóng khẽ giật mình. Không tệ. Mèo con nương gật đầu một cái. Thì ra là như thế. Tiêu đóng mới ý thức tới, chính mình một mực trách lầm mèo con nương. Nhưng xem như chết vì sĩ diện thiên mệnh chi tử, tiêu đóng tuyệt sẽ không thừa nhận mình làm sai, lại hướng mèo con nương nói, ngày đã ngươi bị tóm lên tới, vì cái gì không chạy. Cũng không muốn biện pháp nói cho ta biết. Còn có ngươi không phải linh hồn chi thể sao? Bây giờ như thế nào có cơ thể? Tôn Thiên dùng một loại nhìn đồ đần bộ dáng, nhìn về phía tiêu đóng nói, ghê tiêu đóng, ngươi có phải hay không quá coi thường bản thánh tử? Bị bản thánh tử bắt lại người, làm sao có thể chạy trốn? Đến nỗi mèo con Vi Nương gì có cơ thể, ngươi có thể lý giải thành bản thánh tử sống lại nàng. Cái gì? Tiêu Đống giật mình, Cửu Dương thánh tử lại còn có năng lực. Có thể để cho hồn thể người phục sinh. Thân là thiên mệnh chi tử, Tiêu Đống cũng biết một chút phục sinh chi thuật, không biết cái này Cửu Dương thánh tử dùng một loại phương pháp nào. Bất quá, cái này không trọng yếu. Trọng yếu, mèo con nương ngay tại Cửu Dương thánh tử bên cạnh. Bây giờ, Tiêu Đống trực tiếp hướng mèo con nương kêu to lên, ê mèo con nương, vậy ngươi bây giờ mau giết Cửu Dương. Người này như vậy nhục nhã ta, ngươi báo thù cho ta. Tôn Thiên nghe vậy vui vẻ. Một bên Kiều Mộng Hy hướng Tôn Thiên dịu dàng nói, ê sư đệ, cái này Tiêu Đống có phải hay không đầu có vấn đề? Tôn Thiên cười nói, ê nhìn qua thật có chút vấn đề. Có thể là lúc nhỏ, đầu bị cánh cửa kẹp cái. Cũng có khả năng là những ngày này, đã kích quá lớn, không chịu nổi. Cho nên điên rồi. Kiều Mộng Hy công nhận gật đầu một cái, ghê có khả năng này. Bản sư tỷ cũng cảm thấy hắn điên rồi. Tại Kiều Mộng Hy xem ra, tất nhiên mèo con nương bị Tôn Thiên gây phục sinh, mèo con nương như thế nào có thể giết Tiêu Đống. Ngoại trừ điên rồi, không có những khả năng khác. Đinh. Ngươi ngay trước mặt nhục nhã Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Đinh. Ngươi để cho tình nhân trong mộng Tiêu Đống, đối với Tiêu Đống khinh bỉ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Tôn Thiên cười. Mặc dù đã đến chém giết tuyến, nhưng vẫn như cũ có thể thu cắt rau hẹ. Thật là không tồi. Tiêu Đống sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mèo con nương nhìn về phía Tiêu Đống thần sắc, cũng có mấy phần cổ quái. Nàng nghĩ thật là chủ nhân những ngày này đối với Tiêu Đống đã kích quá lớn. Mèo con nương nói, ê Tiêu Đống, ta không có khả năng đối với thánh tử xuất thủ. Vì cái gì? Tiêu Đống hỏi. Mèo con nương nói, ê bởi vì bây giờ, ta là tôi tớ thánh tử. Tôi tớ. Tiêu Đống trợn to hai mắt, thần sắc của hắn dần dần trở nên đau đớn vừa phẫn nộ, hệ liền ngươi cũng thành Cửu Dương tôi tớ. Ngươi thế nhưng là mèo của ta nương. Ngươi cũng bán đứng ta, ngươi tiện nhân này. Tiêu Đống nắm giữ Luyến Mẫu tình tiết, cho tới nay không chỉ đem mèo Ly xem như sư tôn, còn đem nàng xem như tình nhân. Nhưng là bây giờ, đã biến thành Cửu Dương nữ bộc. Đinh. Ngươi đã kích Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đống lộ ra nguyên hình, nhân vật phản diện tích phân cộng 5000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Tiêu Đống khí vận âm 5. Mắt nhìn tăng trưởng tích phân, Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ghệ Tiêu Đống, mèo con nương nhưng không có bán đứng ngươi. Mặt khác, nàng trở thành nô bột của ta cũng là bị ép buộc. Bất quá, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, hôm nay ngươi phải chết. Hôm nay, ta liền giết ngươi. Thứ 513 chương ta có huynh đệ. Tiêu Tòa Nhà trong lòng căng thẳng, nói tiếp, ỷ Cửu Dương, ngươi đừng gạt ta. Ngươi làm sao có thể giết chết ta? Ngươi nếu có thể giết chết ta, ngươi đã sớm động thủ. Đơn giản là ngươi vào không được cái tế đàn này, nhất thời đối với ta không có cách nào, cũng giết không được ta. Tôn Thiên vui lên, nói, y không thể nào, Tiêu Tòa Nhà, ngươi thật cảm thấy ta lấy ngươi không có cách nào. Chẳng lẽ không phải? Tiêu Tòa Nhà mở miệng. Hắn mặc dù gặp đả kích, nhưng Tiêu Tòa Nhà cảm thấy, Cửu Dương Thánh Tử không có khả năng bắt được chính mình, ít nhất vào không được tế đàn. Bằng không, như thế nào giảng giải? Rõ ràng Cửu Dương tới vài ngày, lại như cũ không có giết hắn. Tôn Thiên lắc đầu, nói y gặp qua ngu, chưa thấy qua ngốc như vậy. Của ngươi cũng là thiên mệnh chi tử, thế mà như thế ngu xuẩn. Nói xong, Tôn Thiên mở miệng, ê Vũ Hinh sư tôn, làm phiền ngươi giúp ta đem Tiêu Tòa Nhà lấy ra a. Một đạo yểu điệu mà hoàng mỹ bóng người, hiển hiện ra. Nàng phong hoa tuyệt đại, phiêu miểu như tiên. Nhìn thấy nữ đế Tiêu Tòa Nhà bản năng trong lòng căng thẳng, đã từng được chứng kiến vị này nữ đế vây đánh thánh khôi môn môn chủ chi hồn. Tiêu Tòa Nhà biết rõ, nàng cường đại cỡ nào. Bất quá, lập tức hắn vừa cười đứng lên, ghê Cửu Dương, cười chết người. Ngươi còn nghĩ nhường ngươi sư tôn đem ta lấy ra. Nàng nếu là có năng lực này, sớm đã đem ta lấy ra. Tại Tiêu Tòa Nhà xem ra, vị này nữ đế lại mạnh, cũng không khả năng đem hắn từ trong tế đàn lấy ra. Bằng không cũng sẽ không đợi đến hôm nay. Bất quá, lập tức Tiêu tòa nhà phát hiện, trong màn sáng tất cả mọi người đều dùng một loại nhìn xem đồ đần ánh mắt nhìn hắn. Thiên Nhi, như ngươi mong muốn. Kiều Vũ Hinh chưa từng có đem Tiêu tòa nhà để vào mắt, thậm chí không nhìn thẳng. Nàng hướng Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, trắng như tuyết cánh tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên. Tiếp lấy, nàng kết động lên chỉ quyết. Một cổ thế gian đặc biệt nhất trận đạo pháp tắc, lấy Kiều Vũ Hinh làm trung tâm khuếch tán ra. Đây là cực hạn trận đạo pháp tắc. Phía dưới tối cường huyền cơ đều khó mà ngăn cản. Tiêu tòa nhà chỗ không gian tế đàn nhẹ nhàng chấn động. Đồng thời, tế đàn trong thế giới không gian bị vô căn cứ xé rách. Một cái linh lực hội tụ đầu ngón tay thăm dò vào tế đàn, bắt lại Tiêu tòa nhà thân thể. Cái gì? Thả ta ra. Tiêu tòa nhà kinh hãi, ra sức giãy giụa, nhưng căn bản không tránh thoát được. Chờ hắn cảm thấy thân thể chợt nhẹ lúc, liền cái mông mà rơi vào trên mặt đất. Tiêu tòa nhà kinh hãi, lại ngẩng đầu nhìn bốn phía, tiếp lấy kinh hãi. Chỉ thấy, đập vào tầm mắt chính là tế đàn bên ngoài Thánh Khôi Môn Phân Đà thế giới. Thân thể của hắn vị trí chỗ ở, ngay tại tế đàn trước mặt. Tại hắn cách đó không xa, đại khái chỉ có 5 trượng khoảng cách, Cửu Dương Thánh Tử hài hước nhìn xem hắn. Thánh Tông Nữ Đế đứng tại Cửu Dương Thánh Tử bên người, tản ra khí tức cường đại, tập trung vào hắn. Tiêu tòa nhà lập tức tóc gáy dựng ngược lên. Vừa rồi tại tế đàn, hắn có bao nhiêu không có sợ hãi, bây giờ liền có nhiều sợ hãi. Còn tưởng rằng, Cửu Dương Thánh Tử nói là hoang ngôn. Hắn căn bản không có khả năng đem hắn cầm ra tới, nhưng mà, nguyên lai càng là thật sự. Thế nhưng là, cái này nữ đế rõ ràng có năng lực như vậy, vì cái gì không rất sớm làm như vậy? Tiêu tòa nhà nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, Tiêu tòa nhà biết mình bây giờ đến sống chết trước mắt. Hắn liền không gian cổ phù đều không nhận được, liền muốn đối mặt Cửu Dương Thánh Tử. Đinh. Tiêu tòa nhà đối với ngươi xuất hiện sợ hãi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu tòa nhà khí vận âm 3. Tôn Thiên cười, nói ơ như thế nào, Tiêu tòa nhà, bây giờ tin không? Ta nói qua, ta có thể dễ dàng nhường ngươi đi ra. Kỳ thực ta bóp chết ngươi cùng bóp chết giống như con kiến dễ dàng, có thế ngươi cũng không tin. Tiêu tòa nhà sợ hãi, nhưng không có trả lời Tôn Thiên. Hắn liều mạng với cái tâm hô hoán Thánh Khôi Môn Môn chủ chi hồn. Nhưng mà, không có trả lời. Tự hồ rơi vào trạng thái ngủ say môn chủ chi hồn, còn chưa tới có thế chưa tỉnh lại. Mà tại hắn kêu gọi thời điểm. Tôn Thiên đi tới Tiêu tòa nhà trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, nói ghế Tiêu tòa nhà, lựa chọn một loại chết kiểu này a. Không, ngươi không thể giết ta. Ta không muốn chết. Tôn Thiên dẻo dẻo nói ê phải không, cái kia cho ta một cái không giết ngươi lý do. Tiêu tòa nhà vội vàng nói, ta có huynh đệ, ngươi nếu là giết ta, huynh đệ ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Ngươi có huynh đệ. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức nhãn tình sáng lên, nói ê rất tốt, Tiêu tòa nhà. Vốn còn nghĩ chờ sau khi ngươi chết, ngươi thiếu linh thạch của ta làm sao bây giờ, dù sao, ngươi tổng cộng 12 ức 5.400 vạn cực phẩm linh thạch. Đã ngươi có huynh đệ, liền để hắn đưa ta tốt. Cái gì? Tiêu tòa nhà mở to hai mắt, cái này Cửu Dương Thánh Tử lại là ý nghĩ này. Mặt khác, bất tri bất giác, hắn thiếu người trước mắt linh thạch đã đến khủng bố như vậy tình cảnh. 12 ức 5.400 vạn cực phẩm linh thạch. Cửu Dương, ngươi là ác ma sao? Tiêu tòa nhà không nhịn được mở miệng. Tôn Thiên cười nói, ta tại sao có thể là ác ma, chỉ là muốn vãn hồi tổn thất của mình thôi. Tốt, Tiêu tòa nhà, mau nói, huynh đệ của ngươi là ai? Nói về sau, ta nhường ngươi sống lâu một chút nhi. Ta. Tiêu tòa nhà không muốn nói, huynh đệ của hắn thiên phú kinh người, nếu như cậu lấy phát dục, ngày khác nói không chừng có thể vì hắn báo thù. Nhưng nếu như Cửu Dương sớm biết người này, lấy Cửu Dương Thánh Tử thủ đoạn hèn hạ, huynh đệ của hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Không nói sao? Tôn Thiên cười, trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, tản ra băng lãnh hàn mang, ở ngươi muốn không nói, ta đem tay cùng chân ngươi đều chặt. Nói, Tôn Thiên liền muốn hướng Tiêu tòa nhà còn sót lại một cánh tay chém tới. Tiêu tòa nhà cả kinh, vội vàng nói, ê không, ta nói, Tôn Thiên kiếm cương hảo dừng lại ở Tiêu tòa nhà trên bờ vai, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Nói đi, thứ hèn nhát. Tôn Thiên mở miệng. Tôn Thiên sau lưng chúng nữ trên mặt cũng lộ ra vẻ khinh bỉ. Trực tiếp đem huynh đệ bán cách làm, để bọn hắn trơ trẽn. Tiêu tòa nhà đỏ mặt lên, đến từ Tôn Thiên cùng chúng nữ ánh mắt, để hắn lần nữa cảm nhận được nhục nhã. Mà giờ khắc này, đối với Tiêu tòa nhà tới nói, mạng sống rõ ràng càng trọng yếu hơn. Huynh đệ của ta, hắn gọi. Tiêu tòa nhà mở miệng, nói chậm chạp. Đồng thời, lại không ngừng ở trong lòng kêu gọi môn chủ chi hồn. Hắn đang kéo dài thời gian. Hy vọng thời khắc mấu chốt, môn chủ chi hồn lần nữa thức tỉnh. Bỗng nhiên, hắn tự hồ cảm nhận được trong lòng vui mừng, lại mặt không đổi sắc, nhìn chung quanh, nói Ê Cửu Dương, bán đứng huynh đệ loại chuyện này, để ta cảm thấy áy náy. Ngươi nhất định muốn biết, ta chỉ nói cho một mình ngươi. Tôn Thiên kinh ngạc, nhìn xem Tiêu tòa nhà nói Ê có thể, Tiêu tòa nhà, vậy ngươi liền truyền âm cho ta đi. Tiêu tòa nhà rất im lặng. Tôn Thiên vẫn nói Ê thế nào? Tiêu tòa nhà, ngươi lại không muốn. Tiêu tòa nhà lắc đầu, nói y không, ta nguyện ý, ngươi tới gần một điểm, ta vụng trộn nói cho ngươi. Hảo. Tôn Thiên đem lỗ tai sáp gần Tiêu tòa nhà. Cũng tại lúc này, Tiêu tòa nhà trên thân phun trào ra băng hàn sát cơ, một cổ khí tức khủng bố, từ trên người hắn bạo phát đi ra. Là đại đế cảnh khí tức. Tiêu tòa nhà một đôi mắt cũng lập tức trở nên vẫn đục mà tang thương. Tiếp lấy, Tiêu tòa nhà như chớp giật chụp ra một chưởng. Hướng Tôn Thiên đỉnh đầu hung hăng vỗ tới. Thứ 514 chương Vũ Hinh chi nộ. Thằng nhãi ranh, nhận lấy cái chết. Một hồi thanh âm già nua đột nhiên từ Tiêu tòa nhà trong miệng truyền ra. Kiều Mộng Hy, Hoa Mẫu Đơn, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Long Vi Nhi chúng nữ biến sắc. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Các nàng căn bản phản ứng không kịp, trơ mắt nhìn, Tiêu tòa nhà trên thân tràn ngập ra kinh khủng sát cơ, quanh quẩn đại đế cảnh sức mạnh chưởng phong. Vỗ về phía Tôn Thiên đỉnh đầu. Để các nàng con ngươi thiếp chặt. Nhưng mà mắt thấy cái kia chưởng phong liền muốn rơi vào Tôn Thiên đỉnh đầu, hai đạo thanh âm lạnh như băng đồng thời vang lên. Muốn giết đồ nhi ta, chủ nhân, tự tìm cái chết. Kiều Vũ Hinh cùng Tô Nguyệt Tịch đồng thời mở miệng. Thân thể của các nàng thuấn di tầm thường xuất hiện ở Tôn Thiên trước mặt. Tiếp lấy, các nàng trắng như tuyết tay ngọc nhô ra, đồng thời chụp ra một chưởng. Kiều Vũ Hinh bộc phát ra bát chuyển đại đế đỉnh phong sức mạnh. Tô Nguyệt Tịch bộc phát ra cửu chuyển đại đế sức mạnh. Hai người hợp lực một chưởng, lệnh không gian đều bể ra. Oanh! Tế đàn chấn động kịch liệt, Tiêu tòa nhà miệng phun máu tươi, bóng người bay ngược ra ngoài. Thiên nhi, chủ nhân, không có sao chứ? Kiều Vũ Hinh cùng Tô Nguyệt Tịch lại cùng nhau nhìn phía Tôn Thiên, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tôn Thiên trên thân thuộc về kim thân thuật tia sáng chậm rãi tiêu tan, nói tiếp y Vũ Hinh sư tôn, Nguyệt Tịch, ta không sao. Bất quá, cái này Tiêu tòa nhà đáng chết, còn có môn chủ này chi hồn, lại dám đánh lén ta. Ân. Kiều Vũ Hinh cùng Tô Nguyệt Tịch đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Các nàng không biết, Tôn Thiên nắm giữ kim thân thuật. Chỉ coi vừa rồi nếu là chậm một giây, học trò cưng của các nàng hoặc chủ nhân liền muốn vẫn lạc. Hai nữ trong mắt sát cơ lộ ra, tiếp lấy quét về về Tiêu tòa nhà về phương hướng. Lập tức các nàng xem đến, Tiêu tòa nhà thân thể chung quanh xuất hiện một cái vòng xoáy. Là cái kia chiếm cứ Tiêu tòa nhà thân thể tồn tại, lại một lần thi triển cường đại thuật pháp. Cùng nguyên lai giống nhau như đúc. Tiếp lấy, Tiêu tòa nhà bóng người bước vào trong vòng xoáy. Chạy! Tô Nguyệt Tịch sắc mặt trầm xuống. Kiều Vũ Hinh trên khuôn mặt hoàng mỹ lộ ra lướt qua một cái lãnh ý. Đôi mắt sát cơ lấp lóe, nói để trốn không thoát, đánh lén đồ nhi ta. Bản đế muốn để hắn chết không có chỗ chôn. Phiêu miểu nữ đế sát cơ ngập trời. Nàng ôn quyển như nước, nhưng mà cũng có vẫy ngược. Nàng đồ nhi chính là nàng vẫy ngược. Long chi vẫy ngược, chạm vào tức tử. Kiều Vũ Hinh đưa tay xé rách không gian, trốn vào hư không, tiến nhập một mảnh tinh quang rực rỡ thế giới ở trong. Đây là hỗn độn thất tinh khóa tiên trận trận pháp thế giới. Một khi bị vây khốn, cho dù là tiên cũng muốn ở chỗ này mê thất. Kiều Vũ Hinh biết được, cái kia chiếm cứ Tiêu tòa nhà thân thể tồn tại, tất nhiên lại thi triển giống như lần trước kỹ pháp. Lần trước bị đào thoát. Nhưng lần này, Kiều Vũ Hinh sớm làm an bài. Tại trận pháp trong thế giới, Kiều Vũ Hinh dùng huyền cơ quan trắc. Phút chốc, hắn phát hiện một bóng người bao quanh kim quang, đang tại tinh quang tầm thường trận pháp trong thế giới xuyên thẳng qua. Kiều Vũ Hinh lãnh sắc băng lãnh, e chạy trốn nơi đâu. Kiều Vũ Hinh nắm chắc quả đấm, đầy trời tinh quang hóa thành sát cơ nồng nặc, hướng về chạy trốn bóng người vương vãi xuống. Đại Nhật canh kim càng không thuật kim sắc quang mang, cũng ngăn không được đến từ Kiều Vũ Hinh đáng sợ tinh quang. Quanh một tiếng, một bóng người kia phát ra một hồi kêu rên. Tiếp lấy, thân thể từ tinh quang bên trong rơi xuống. Kiều Vũ Hinh hướng rơi xuống bóng người mau chóng đuổi theo. Tiêu Tòa Nhà ở trên mặt lộ ra lướt qua một cái vẻ kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ tới, thi triển Đại Nhật canh kim càng không thuật hắn, vậy mà không thể đào thoát. Cảm nhận được đến từ Kiều Vũ Hinh kinh khủng sát cơ, Tiêu Tòa Nhà y vội vàng mở miệng, nói ghi hậu thế nữ đế, dừng tay. Kiều Vũ Hinh thân thể tại Tiêu Tòa Nhà y trước mặt dừng lại, cười lạnh nói ê ngươi còn có cái gì di ngôn. Tiêu Tòa Nhà y sắc mặt nhìn không tốt, dùng thanh âm già nua nói ghê ta vương mảnh, là thánh khôi môn đời cuối môn chủ. Ta thánh khôi môn đã từng cái này phương đại lục tối cường tông môn, cho dù đã diệt vong mấy chục vạn năm. Trước kia cũng vì giữ gìn phiến đại lục này an bình hòa bình, làm ra cống hiến to lớn. Ngươi không thể giết ta. Kiều Vũ Hinh nói, y quyền đưa ngươi nói là sự thật. Nhưng dù là ngươi là thế giới này chúa cứu thế, muốn giết đồ nhi ta, ngươi cũng phải chết. Cái gì? Tiêu Tòa Nhà y giật mình, không nghĩ tới Phiêu Miểu Nữ Đế nói ra lời như vậy. Tiêu Tòa Nhà y còn chứng kiến Phiêu Miểu Nữ Đế trên thân sát cơ nồng nặc. Hắn tự hiểu không cách nào lành, càng không cách nào đào thoát mảnh này tinh quang đại trận, trên mặt đã lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hậu thế nữ đế, đã như vậy. Vậy lão phu không khách khí. Kiều Vũ Hinh cao cao tại thượng, nói ơ ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Tòa Nhà thì cười gằn nói, tự bạo thần hồn, cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói ế Tiêu Tòa Nhà thì thân thể cực tốc xông về Kiều Vũ Hinh. Nhưng ế Tiêu Tòa Nhà ế lại trong nháy mắt biến sắc. Âm thanh trẻ tuổi truyền ra. Tiền bối, làm cái gì, không cần tự bạo, không cần. Ta muốn sống. Đồ vô dụng. Một đạo hư ảo mà linh hồn trong suốt phá thể mà ra, tiếp tục hướng Kiều Vũ Hinh phương hướng bay lượn mà đi. Theo càng ngày càng gần. Hư ảo linh hồn bắn ra liệt nhật kiêu dương tầm thường tia sáng. Bởi vì lần trước thần hồn thụ thương. Chư vi phu môn chủ chi hồn. Dù là mượn nhờ Tiêu Tòa Nhà thân thể, sức mạnh cũng không kịp Kiều Vũ Hinh cùng Tô Nguyệt Tịch. Mà giờ khắc này, lấy linh hồn tự bạo tràn ngập khí tức, lại đủ để giết chết bất luận cái gì đại đế người. Dù là cử chuyển đại đế thấy vậy, đều phải biến sắc. Bởi vì, đây là tiên hồn. Nhưng Kiều Vũ Hinh sắc mặt băng lãnh. Tại ta trận pháp thế giới bên trong, dù là ngươi là tiên cũng không hề dùng. Thất tinh khóa tiên đậu chuyển tinh di. Kiều Vũ Hinh đưa tay lay động, tinh quang đại trận bên trong xuất hiện thất tinh bắt đẩu đồ án. Môn chủ chi hồn ý đồ tự bạo thần hồn chi lực, nhanh chóng bị rút ra ngoài. Khí tức hủy diệt thu nhỏ. Bên lòng đồng dạng ánh sáng nóng bỏng cũng bắt đầu yếu bớt. Tại trong nháy mắt, sức mạnh liền giảm bớt 89 phần 10. Cái gì? Môn chủ chi hồn chấn kinh, không thể tin được vị này đương thời nữ đế, còn có dạng này thủ đoạn. Tiếp lấy. Môn chủ chi hồn già nua mà hư ảo trên mặt lại lộ ra một vòng sợ hãi. Cách giảm 89 phần 10 sức mạnh, đã không cách nào làm bị thương trước mắt nữ đế. Nhưng mà, hắn tự bạo lại không cách nào ngừng. Tương phản, tại đại trận huyền cơ dẫn dắt phía dưới, càng thêm nhanh chóng nổ bể ra tới. Không. Môn chủ chi hồn phát ra không cam lòng gào lên đau xót. Tiếp lấy, hóa thành một cổ sóng xung kích, tại Kiều Vũ Hinh tinh quang đại trận bên trong. Quanh quanh liệt liệt nổ bể ra tới. Tiêu Tòa Nhà thần sắc kinh hãi, theo sóng xung kích tới, kêu lên một tiếng, miệng phun máu tươi, thân thể từ không trung rơi xuống. Đinh. Môn chủ chi hồn chết đi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Tiêu Tòa Nhà khí vận âm 200. Theo thanh âm thanh thúy. Một lát sau, Kiều Vũ Hinh dẫn máu me khắp người Tiêu Tòa Nhà, bước ra không gian, về tới Thánh Khôi Môn phân đà chỗ. Thiên Nhi, người môn chủ kia chi hồn đã chết. Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Tôn Thiên gật đầu, mặt mang ý cười. Trong lòng tự nhủ, Tiêu Tòa Nhà khí vận đến chém giết tuyến phía dưới sau, quả nhiên khó mà đào thoát. Hết thảy cũng tại đoán trước ở trong. Tôn Thiên nụ cười, để Kiều Vũ Hinh trên mặt băng lãnh chi ý dần dần biến mất, nói e không cần phải khách khí, cái này Tiêu tòa nhà giao cho ngươi. Nói xong, Kiều Vũ Hinh đem Tiêu tòa nhà nhét vào trên mặt đất. Thứ 515 chương chém giết Tiêu tòa nhà. Tiêu Đống thất hồn lạc phách, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Một khắc trước, khi hắn tỉnh lại môn chủ chi hồn, cho là tìm được hy vọng chạy trốn, còn có cơ hội giết chết Tôn Thiên. Nhưng cuối cùng là một kết quả như vậy. Môn chủ chi hồn chẳng những không có dẫn hắn chạy đi, hơn nữa tự bạo mà chết. Hắn cũng lần nữa bị Cửu Dương Thánh Tử bắt được. Tôn Thiên cười nhìn phía Tiêu Đống nói, "Ê Tiêu Đống, thực sự là tiếc nuối, thiếu chút nữa thì chạy. Bất quá, không nghĩ tới ngươi âm hiểm như vậy. Làm bộ nói cho ta biết ngươi có huynh đệ, thực tế muốn đánh lén ta." Ánh mắt của hắn băng lãnh, trên thân tản mát ra sát cơ. Tiêu Đống bắt đầu sợ hãi, thuộc về thiên mệnh chi tử kiêu ngạo võ đạo chi tâm, tại lúc này toàn bộ phá toái. "Cửu Dương, ta không có lừa ngươi, ta thật sự có huynh đệ. Ta đem hắn nói cho ngươi, ngươi thả ta." Tôn Thiên nói, "Y vậy ngươi nói, huynh đệ ngươi đến cùng là ai, nói ta nhường ngươi sống lâu một chút." Tiêu Đống do dự, nói, "Y hắn gọi Sở Vân." "Sở Vân?" Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ quái dị, nói, "Y ngự thú sư Sở Vân." Tiêu Đống sững sờ, nói, "Ê ngươi biết hắn?" "Đương nhiên biết." Tôn Thiên cười. Không nghĩ tới, cái kia Sở Vân chính là Tiêu Đống huynh đệ, đây thật là một tin tức quan trọng. Tiêu Đống nói, "Ê tốt, ta đã nói cho ngươi biết. Ngươi thả ta đi." Tôn Thiên cười nhạo nói, "Ê Tiêu Đống, ta lúc nào nói qua muốn thả qua ngươi? Ta chỉ nói là nhường ngươi sống lâu một chút." Tiêu Đống khẽ giật mình, tiếp lấy nhẹ nhàng thở ra. Sống lâu một chút cũng tốt, ít nhất không có chết, còn có cơ hội chạy thoát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.